Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 453, thân phận nàng. Trong phòng bệnh ở giữa cái kia hai cái anh em triệt để mắt trợn tròn. Chẳng ai ngờ rằng vốn là thật tốt phòng bệnh, lại biến thành hiện tại như vậy một bộ dương cung bạt kiếm khí thế. Đây là hai bên có tiền có thế đại thần đánh nhau. Bọn họ chỉ có thể ở một bên làm ăn dưa quần chúng a. Nha a, lại tới một cái muốn thay tiểu tử kia ra mặt nữ hoa. Cái kia gọi là Sở Phong tiểu tử, ta hiện tại thật hoài nghi ngươi có phải hay không chuyên nghiệp mặt trắng nhỏ. Kim Mậu Thông nhếch miệng chào phúng một tiếng, khinh thường nhìn về phía Hứa Thi Kỳ. Ngươi lại là thân phận gì? Cũng muốn cùng ta đấu à? Hứa Thi Kỳ không nhìn thẳng hắn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía Chu phó viện trưởng. Thản nhiên nói, lại cho ngươi một cơ hội, nếu như không đem cái kia cao cấp VIP phòng bệnh cho Sở Phong. Ta dám cam đoan, từ hôm nay trở đi ngươi liền sẽ cởi xuống bộ quần áo này. Nghiêm túc Hứa Thi Kỳ. Ngược lại để Sở Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dường như kế thừa ba hắn cỗ khí thế kia. Tuổi còn nhỏ, khí chàng ngược lại là 10 phần khinh người. Xin lỗi, ta vẫn là câu nói kia. Cái phòng bệnh này, đến làm cho Kim tiên sinh. Chu phó viện trưởng y nguyên vui tươi hớn hở cười. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Để Hàn Thiến Thiến, Hạ Nguyệt Giao hai người tức giận vạn phần. Tốt đây là ngươi nói. Hy vọng đợi chút nữa ngươi đừng vì ngươi quyết định hối hận. Hứa Thi Kỳ nói xong, trực tiếp móc điện thoại di động gọi điện thoại. Đối với điện thoại một đầu khác băng lãnh phân phó nói. Trong vòng 10 phút, trừ bỏ Lạc Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân phó viện trưởng chức vị. Sau khi nói xong, Hứa Thi Kỳ thì cúp điện thoại. Ha ha ha ha, Kim Mậu nhịn không được ngửa đầu cười ha ha, hết sức vui mừng, tiểu cô nương, ngươi đang đùa ta à, ngươi làm là đang chơi đùa mọi nhà đây, một câu liền muốn để lão Chu bị cuốn gói, chắc hẳn vị cô nương này là xem bệnh phòng bầu không khí ngột ngạt, muốn cho chúng ta mở cái trò đùa à, ha ha, Chu phó viện trưởng cũng nhịn không được cười rộ lên. Thuận tiện lời nói bên trong có lời nói chào phúng một chút Hứa Thi Kỳ. Trung gian giường bệnh hai nam tử cũng lắc đầu than thở. Bọn họ vừa mới cũng bị Hứa Thi Kỳ bá khí giật mình. Chỉ bất quá, bọn họ tuyệt đối không tin vị này La Lị Phong non nớt tiểu cô nương. Có thể bằng vào đơn giản như vậy một câu thì khai trừ Lạc Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân phó viện trưởng. Dù sao đây chính là cái quyền vị không thấp chức vị a. Cứ như vậy, Chu phó viện trưởng, Kim Mậu Thông hai người đắc ý tại trong phòng bệnh đợi. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, 10 phút sau Chu phó viện trưởng đến cùng còn có thể hay không xuyên bộ quần áo này. Sau 5 phút, phanh phanh phanh, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người gõ vang, mấy người đi tới. Đứng tại ngay phía trước là một cái đầu đầy hoa dâm lão nhân. Nhìn thấy lão nhân kia, Chu phó viện trưởng nhất thời sững sờ. Trần viện trưởng, làm sao ngươi tới? Chu phó viện trưởng vội vàng chạy tới hỏi. Thế mà khiến hắn ngoài ý muốn là Trần viện trưởng không nhìn thẳng hắn, đi thẳng tới Hứa Thi Kỳ trước mặt, mang theo một mặt khiêm tốn nụ cười. Hứa tiểu thư, chào ngươi chào ngươi. Đa tạ lệnh tôn năm ngoái vì bệnh viện chúng ta quyên góp 80 triệu nguyên. Nếu không bệnh viện chúng ta cũng không có khả năng phát triển nhanh chóng như vậy. Hắn nhiệt tình hỏi thăm. Hứa Thi Kỳ hiện tại ngay tại nổi nóng. Liền viện trưởng sắc mặt cũng không cho. Trực tiếp chỉ Chu phó viện trưởng nói ra. Ta hiện tại rất tức giận. Nhanh điểm đem hắn xử lý trước đi. Tốt tốt tốt. Hứa tiểu thư. Ta cái này xử lý, cái này xử lý, Trần viện trưởng liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó đột nhiên quay người đi đến một mặt sững sờ Chu phó viện trưởng trước mặt. Lạnh giọng quát nói, Chu Diệu, Người vậy mà lấy quyền mưu tư, một mình cho phòng bệnh điều động cao cấp VIP phòng bệnh. Người thật sự là thật lớn mật. Từ hôm nay trở đi, người rốt cuộc không cần đến chúng ta Lạc Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Cái gì? Cái này sao có thể? Trong phòng bệnh mọi người triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra Hứa Thi Kỳ vậy mà thật chỉ dựa vào một chiếc điện thoại. Liền để Trần viện trưởng tự mình tới. Đồng thời chính miệng khai trừ Chu phó viện trưởng. Đây không phải đang nói đùa chứ? Trần viện trưởng, ta, chấm ngoặc kép, Chu phó viện trưởng một mặt mộng bức. Tại trong bệnh viện lấy quyền mưu tư cho có thân phận bệnh nhân mở cao cấp VIP phòng bệnh. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Trần viện trưởng đã sớm biết, bây giờ lại dùng lý do này khai trừ hắn. Hắn đồng tử mạnh mẽ co lại, trong nháy mắt hiểu được. Kinh hãi nhìn lấy Hứa Thi Kỳ, là cô gái này, đều là bởi vì cái này nữ hài. Cô gái này một nhất định có kinh người thân phận. Bất quá nhiều nói, ngươi bây giờ có thể chính mình cởi xuống bộ quần áo này. Đi đem tháng này tiền lương kết, sau đó rời đi. Trần viện trưởng trực tiếp vung tay lên, đối với hắn hạ đạt tử hình tuyên án. Đừng a, Trần viện trưởng, ngươi không thể dạng này a. Chu phó viện trưởng hô to, nhưng cũng đã bị đi theo Trần viện trưởng bên cạnh mấy cái nhân viên bảo an trực tiếp cho khung ra. Ngoài. Sau đó, hắn đi đến Hứa Thi Kỳ trước mặt, khách khí cười nói, Hứa tiểu thư, không biết xử lý như vậy, phải chăng để ngươi hài lòng? Tạm được, Hứa Thi Kỳ hai tay ôm ngực, bình thản nên một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Kim Mậu Thông, nói ra, lại đem cái này đáng ghét ra hỏa đuổi ra bệnh viện các ngươi là được. Thật tốt, hết thảy dựa theo Hứa tiểu thư nói làm. Chu phó viện trưởng không chần chờ chút nào, trực tiếp quát lạnh nói, Kim Mậu Thông, ngươi nghe rõ ràng a, xem ở ngươi là người bị thương phân thượng, cho ngươi một giờ chuẩn bị, nếu như đến thời gian không đi nữa, ta đem tự mình dẫn người đến tiễn ngươi đi. Sau khi nói xong, hắn lại hướng bên cạnh mấy cái người y tá phân phó nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không lập tức đi vì sở tiên sinh làm vào ở cao cấp VIP phòng bệnh thủ tục. Đúng, Trần viện trưởng, mấy cái người y tá rồi mới từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng. Các nàng chưa từng gặp qua Chu phó viện trưởng như thế đối với người nói gì nghe nấy. Cô gái này đến cùng là thân phận gì? Đáng sợ, tại mấy cái người y tá nhiệt tình vạn phần công tác hiệu suất dưới. Rất nhanh sở phong thì theo phòng bệnh bình thường chuyển rời đến một người một gian cao cấp VIP. Phòng bệnh, lúc này công cộng trong phòng bệnh, chỉ còn lại có hai vị kia bệnh nhân, cùng Kim Mậu Thông, trong phòng bệnh trong lúc nhất thời trầm mặc im ắng, không khí đều vạn phần ngưng kết. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kim Mậu Thông vừa sợ lại giận. Hắn làm sao đều không hiểu vì cái gì nữ hài kia một chiếc điện thoại vậy mà thật làm cho Chu phó viện trưởng bị cách chức, mà hắn cũng sắp cùng một cái chó rơi xuống nước đồng dạng bị đuổi ra bệnh viện này. Thể diện hoàn toàn không có. Ùm ụp, bên trong gian phòng bệnh hai nam tử nuốt từng ngụm nước. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, không nghĩ tới cái kia gọi là Hứa Thi Kỳ nữ hài. Vậy mà thật có loại này khủng bố năng lượng. Huyện đệ, ngươi nói nữ hài kia đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì làm cho Trần viện trưởng như thế sợ nàng? Số 2 giường bệnh thanh niên nhịn không được hỏi. Cái này, ta đây cũng không biết. Ba nàng có thể một hơi quyên 80 triệu, mà lại một câu mệnh lệnh thành phố cấp bệnh viện viện trưởng. Thân phận này chỉ sợ ta là thật không đoán ra được. Số 3 giường bệnh đại thúc sững sờ rất lâu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chờ lát nữa, ta vừa mới nghe nữ hài kia tựa như là gọi Hứa Thi Kỳ tới. Ta nghe nói chúng ta Hoa Hạ thủ phủ Hứa Tiêu, cũng có một cái thiên kim tiểu thư, các ngươi nói sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc,